Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, danh tộc lão là Dạ Tu độc ông ngoại. Danh tộc lão thủ dâng trà chén triệt để bể nát. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm Dạ Tu độc cùng Nam Nam. Hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Ba ba, Tu Nhi là đứa nhỏ này ba ba. Cái này sao có thể? Vì sao hắn không biết? Chuyện tình lớn như vậy, vì sao không có người nói cho hắn biết? Không chỉ là hắn, chính là một bên A Giang A Hòa quản gia ba người. Cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tổng cảm thấy toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Trời đất quay cuồng, hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc. Bọn họ chăm chú nhìn Nam Nam, vừa quay đầu tại Dạ Tu độc thân bên trên nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện, quan sát tỉ mỉ xuống tới, hai người một ít địa phương thực sự là tương tự kinh người. Danh tộc lão tay run run, vẫn không thể tiếp nhận. Lắc đầu lẩm bẩm nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Dạ Tu độc thiêu thiêu mi, tròng mắt hướng về phía Nam Nam nói ra, tiếng kêu ba ba cho hắn nghe nghe. Nam Nam 10 điểm nghe lời, gật đầu một cái, liền ôm Dạ Tu độc cổ ngọt ngào kêu một tiếng, ba ba, ngoan, về sau không muốn chạy tán loạn khắp nơi, miễn cho lại đả thương người khác, người thân thủ không tệ. Có ít người khả năng lớn tuổi, thực chậm chạp, trở nên không linh hoạt một chút. Nam Nam cái hiểu cái không gật gật đầu, không biết rõ ba ba chỉ là ai. Bất quá hắn cảm thấy, ở đây người có thể được người xưng là lớn tuổi người. Chỉ có danh tộc lão cùng quản gia. À, đúng rồi, cha và danh tộc lão quan hệ thế nào a? Thế nào thấy giống như rất quen thuộc bộ dáng. Vừa mới còn để cho mình cho hắn dập đầu. Nam Nam củ kết, nếu là bọn họ thực sự là cố nhân mà nói, vậy hắn giống như làm rất không chuyện tốt. Ba ba, ân, ngươi và hắn có phải hay không rất quen thuộc? Nam Nam trắng nõn nà tay nhỏ một chỉ, thẳng tắp nhắm ngay A Hòa. A Hòa sửng sốt một chút, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng lại Dạ Tu độc giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Gật đầu nói, ba ba xác thực biết hắn, nghe nói ngươi cho hắn hạ độc, giải dược đâu, ta tìm một cái. Nam Nam từ Dạ Tu độc trên đùi tuột xuống, cúi đầu tại túi sách bên trong tìm kiếm trong chốc lát, mới lật ra một bình màu nâu bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một khỏa đen xì dược đổ cho A Hòa. A Hòa nhìn Dạ Tu độc một chút, gặp hắn gật đầu, lập tức ngậm vào trong miệng. Không đợi được hắn nuốt xuống, thuốc kia đã hóa thành một đoàn nước một dạng, trực tiếp tính vào trong cổ họng hắn. Sau một khắc, hắn liền cảm giác toàn thân thư sướng. Hai ngày này một mực tích tụ tại ngực cảm giác cũng không có. Liền hô hấp đều trở nên nhu hòa, phảng phất im ắng. Nam Nam hướng về phía hắn cười một tiếng, chỉ là nụ cười còn không thu lên. Thân thể bỗng nhiên bị người bỗng nhiên xoay một cái. Trước mắt đột nhiên ánh vào danh tộc lão tấm kia kinh dị mặt. Hắn giật mình kêu lên, vội vàng giãy giụa lấy đi tìm Dạ Tu độc. Ba ba, người xác định nhận biết người này sao? Cái này danh tộc lão thoạt nhìn rất không bình thường. Ba ba hắn bình thường như vậy anh tuấn tiêu sái một người, làm sao sẽ cùng như vậy tựa hồ có chút điên người là bằng hữu đâu? Danh tộc mặt mo sắc kích động, nắm lấy Nam Nam cánh tay tát đến có chút gấp. Hắn rất là vội vàng hỏi, ngươi thực sự là Tu Nhi nhi tử? Ngươi năm nay mấy tuổi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn tra hỏi một tràng tiếng cũng không dừng lại, thần sắc thoạt nhìn có chút khẩn trương. Hỏi xong Nam Nam, không đợi được hắn trả lời, hắn lại ngẩng đầu hung hăng trừng mắt Dạ Tu độc, sắc mặt tái xanh. Vì sao không có người nói cho ta biết, ngươi có cái nhi tử? Hơn nữa, đứa nhỏ này lớn như vậy, còn như thế thông minh, như thế có thiên phú, như thế để cho người ta không thả ra tay. Nếu là sớm biết hắn dĩ nhiên là Tu Nhi hài tử, hắn lại tại sao có thể như vậy đối đãi hắn? Làm sao sẽ đem hắn bước đến trong rừng trúc, còn để cho hắn đói bụng một ngày một đêm? Nghĩ đến đây, danh tộc lão cũng có chút đau lòng không muốn. Đây chính là Tu Nhi hài tử a. Dạ Tu Độc cười cười. Xem ra có người che giấu ngươi một số việc a, danh tộc lão ngơ ngẩn. Ngay sau đó nhíu nhíu mày. Ngươi là nói, Tu Nhi có nhi tử sự tình. Mông Quý Phi cùng Dạ Hạo Đình tất nhiên biết rõ. Hai tháng này hắn cũng không thiếu cùng Dạ Hạo Đình tiếp xúc. Thế nhưng là hắn vậy mà một lần đều không đề cập qua Dạ Tu Độc có cái nhi tử. Hơn nữa còn là lớn như vậy. Thậm chí, hắn đến bây giờ cũng không nghe được một chút tin tức. Nói rõ Dạ Hạo Đình chẳng những che giấu chuyện này. Hơn nữa còn cố ý phong tỏa tin tức. Để cho hắn hoàn toàn không biết Dạ Tu Độc sự tình. Đáng chết, bọn họ đây là tại lừa gạt hắn. Còn thật cho là hắn lớn tuổi. Càng ngày càng già quá lẩm cẩm rồi sao? Nam Nam nhìn hắn biểu lộ thay đổi liên tục. Bản thân còn bị hắn chộp trong tay. Bận bịu dùng điểm sức lực từ dưới tay hắn tránh ra. Xoát xoát xoát chạy đến Dạ Tu Độc trên đùi đi ngồi xuống. Quay đầu nhìn thấy danh tộc lão còn sững sờ bộ dáng. Hắn lập tức quay đầu bám vào Dạ Tu Độc bên tai nhỏ giọng nói ra. Ba ba, ta đã nói với ngươi. Ta cảm thấy hắn có thể có chút không bình thường. Hắn không hiểu thấu phái người tới bắt ta. Lại không hiểu thấu nói muốn thu ta làm đồ đệ. Còn không hiểu thấu cho ta biểu diễn công phu. Cuối cùng không hiểu thấu đem ta tới gần trong rừng cũng không tiến đến bắt ta. Hắn dạng này tựa hồ có chút tinh thần thất thường. Ba ba, muốn hay không tìm mẹ cho hắn nhìn xem. Một bên đã hoàn toàn lấy lại tinh thần A Giang khóe miệng giật một cái. Ngay cả luôn luôn hỉ nộ không lộ ra A Hòa. Đều âm thầm thở dài một hơi. Bọn họ tộc lão vẫn cảm thấy Dạ thiếu gia khó huấn. Không dễ nắm giữ. Lại thâm trầm có bản thân chủ ý. Nhưng là bọn họ thế nào cảm giác. Đứa bé này có lẽ so Dạ thiếu gia càng thêm khó làm. Càng thêm sẽ để cho danh tộc lão giơ chân sụp đổ thổ huyết đâu. Dạ Tu Độc cười cười. Nhìn về phía biểu lộ hắc ám danh tộc lão. Biết rõ hắn nghĩ tới rồi một ít sự tình. Dạ Tu Độc điểm đến là dừng. Không nói thêm gì. Chỉ là nhìn Nam Nam một chút. Bật cười nói. Chớ nói nhảm. Hắn rất bình thường. Hắn vừa nói. Lại đem Nam Nam xoay người. Để cho hắn đối mặt danh tộc lão. Thấp giọng nói ra. Đến. Cái này vị danh tộc lão là ba ba sư phụ. Ngoan. Kêu một tiếng sư công. Nam Nam đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đầu đi lòng vòng đi. Không ngừng tại nhà mình cha và danh tộc lão thân bên trên đổi tới đổi lui. Sư công. Cái này có chút không bình thường danh tộc lão. Vậy mà. Dĩ nhiên là ba ba sư phụ. Sư phụ a, quả thực quá huyền ảo. Nam Nam biểu thị có chút không tiếp thụ được. Thế nhưng là không đợi đến hắn mở miệng. Trước mặt hắn đã lấy lại tinh thần danh tộc lão lại bỗng nhiên một tiếng gầm. Từng thanh Nam Nam cho ôm. Cái gì sư công? Gọi thái gia gia. Sư công nhiều xa lạ. A, Nam Nam càng thêm nghi ngờ. Vì sao lại theo sư công biến thành thái gia gia? Quan hệ này làm sao như vậy hỗn loạn phức tạp? Bọn họ liền không thể làm rõ ràng lại để cho hắn gọi người sao? Dạng này tốt phiền. Danh tộc lão ôm Nam Nam cười tủm tỉm. Trên mặt cái biểu tình kia chưa bao giờ có hiền lành. Nói với Nam Nam. Ta là cha ngươi ông ngoại. Cho nên ngươi phải gọi ta một tiếng thái gia gia. Biết không? Trên người ngươi a, có thể chảy ta huyết a. Nam Nam càng thêm chấn kinh rồi. Con mắt tròn trịa liền làm sao nháy đều quên hết. Vì sao hắn sẽ có một không bình thường như vậy thái gia gia? Trên người bọn họ lại còn chảy đồng dạng huyết. Cái này quá kinh khủng cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.